Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 74, thời khắc sinh tử. 2/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, 3K, toàn bộ trở về, vây giết cái kia Trần Phong. Theo Điền Su Yong phẫn nộ quát, chậm. Ngươi bây giờ đi về hắn cũng không biết đã chạy đi đâu. Hơn nữa trong vòng một tuần lễ các ngươi cũng đoạt lại không phải chủ thành. Không bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt trước hoa hạ chủ thành. Đến lúc đó vẫn là dựa theo ước định, chia đều hoa hạ thành trì. Như thế nào? Lúc này nước Mỹ lĩnh đội Mai nói rằng, hiện tại chúng ta làm sao còn công thành? Chết một lần liền lên không được trò chơi. Theo Điền Su Yong vẻ mặt phẫn hận nói ra, lẽ nào ngươi trở về thì không cần chết sao? Đừng đã quên ước định của chúng ta. Nếu không, mai xem cái này. Theo Điền Su Yong kiên trì phải ly khai, hai mắt híp một cái, uy hiếp nói, ngươi là đang uy hiếp ta. Theo Điền Su Yong cả giận nói, ta chỉ là không muốn kế hoạch bị đánh loạn. Thắng lợi đang ở trước mắt, cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Các vị, các ngươi nói đúng à? Mai Lạc hướng còn lại Tam Quốc lĩnh đội nói rằng, không sai, theo Điền Su Yong, đại cục làm trọng à. Như người vậy lâm trận lùi bước 7 tam tam cũng không tốt. Cần phải nghĩ lại à, còn lại Tam Quốc lĩnh đội cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong giọng nói mơ hồ có nếu như ngươi muốn đi, cái kia nói không chừng bọn họ tứ quốc đầu tiên phải đối phó ngươi. Các ngươi, theo Điền Su Yong không nghĩ tới bọn họ có thể như vậy. Bất quá nhìn tứ quốc tinh anh dần dần có vây quanh bộ dáng của bọn họ. Chỉ phải kiên trì bằng lòng. Tốt, chúng ta lưu lại công thành. Vậy thì đúng rồi nha. Vậy bắt đầu đi. Mai đám người trên mặt nổi lên nụ cười. Lúc đầu cái này hay là liên minh cũng chỉ là tạm thời. Quyền lợi phủ đầu, tự nhiên đều sẽ có tư tâm. Nhất là bây giờ cần công thành. Như vậy sông ở phía trước tự nhiên tổn thất là lớn nhất. Cho nên, bọn họ ở ngoài thành do dự nửa ngày. Bất quá bây giờ được rồi. Có nước Nhật như thế cái đột phát tình huống. Vì vậy, tứ quốc đồng thời thử áp, vội vàng nước Nhật đi đầu công thành. Cái này theo Điền Su Yong cũng là thực sự không có biện pháp. Không đánh à, đối mặt hắn chính là trực tiếp cho tứ quốc vây giết. Bọn họ chết chưa sự tình có thể sống lại. Cạnh mình chết một lần phải hạ du vai diễn. Muốn nói đánh đi, đừng mũi chịu sào chính bọn họ. Tổn thất cũng sẽ không thiếu. Bất quá không cần thiết toàn bộ sẽ chết. Vì vậy, cắn răng, theo Điền Su Yong hét lớn một tiếng. Công thành, ra lệnh một tiếng, nước Nhật hết thảy tinh anh toàn bộ làm dáng. Xung phong liều chết công thành. Còn lại tứ quốc lĩnh đội nhìn nhau cười. Cũng sau đó phát động tiến công. Lần này, chủ thành 4 phương 8 hướng đồng thời bị công kích. Hoàn hảo thành trì phòng ngự quá. Tạm thời còn có thể chống đỡ, giây lát phía dưới ngược lại là lại giằng co xuống tới. Bọn họ chủ thành phòng ngự đẳng cấp rất cao, đừng cất, đều xuất ra đòn sát thủ a. Chứng kiến đánh lâu không xong, mai quát lớn, tốt, mấy người lên tiếng, vung tay lên, mỗi cái quốc gia từ bọn họ đội ngũ phía sau đi ra một vị đại hán. Không tốt. 5 người kia trang bị dường như là thánh cấp trang bị. Trên cổng thành Lý Tông Mẫn lo lắng kinh hô. Không sai, các quốc gia đi ra cái kia 5 cái đại hán. Cầm trong tay vũ khí đúng là thánh cấp. Có vũ khí như vậy, thành trì phòng ngự cao tới đâu cũng sẽ bị công phá. Chỉ là vấn đề thời gian. Rầm rầm rầm tương đương, 5 người này không có dây dưa. Trực tiếp hướng về phía thành trì vòng ngoài lồng bảo hộ bắt đầu rồi mãnh liệt công kích. Mỗi một lần đụng dư ba, cũng có thể làm cho toàn bộ chủ thành tường thành lay động không ngớt. Có thể tưởng tượng được thánh cấp trang bị đáng sợ, mà trên cổng thành mọi người cũng là trao mày. Nắm binh khí tay cũng không khỏi nắm chặt gấp, cùng đợi thành trì phòng ngự bị phá một khắc kia. Bá thành người còn chưa tới sao? Lý Tông Mẫn lo lắng hỏi một bên vệ binh, bọn họ nói cũng nhanh đến rồi, để cho chúng ta kiên trì một chút nữa. Vệ binh bất đắc dĩ nói ra, bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Theo đạo lý sớm nên đến rồi a. Lý Tông Mẫn nghi ngờ nói, tuy nói bá thành cách chủ thành rất xa, nhưng là lâu như vậy cũng nên chạy tới. Đối với tình huống như vậy hắn vô cùng khó hiểu. Oanh, mà lúc này, ở một tiếng nổ ầm ầm sau đó, lồng bảo hộ vỡ tan, giết, bắt Hoa Thành, Mai vẻ mặt hưng phấn mà quát lên. Phảng phất hắn đã thấy thắng lợi, thấy được Hoa Thành mọi người bị tàn sát, giết, bắt Hoa Thành. Mai vẻ mặt hưng phấn mà quát lên, phảng phất hắn đã thấy thắng lợi, thấy được Hoa Thành mọi người bị tàn sát, giết a. Ngũ quốc liên quân dồn dập hô to vọt vào thành, các vị, thời khắc sinh tử đến rồi, vì Hoa Hạ tôn nghiêm, ra sức giết địch a. Chứng kiến thành phá một khắc kia, Lý Tông Mẫn tâm cũng là run lên, sau đó đây hết thảy không cách nào tránh khỏi. Chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Mẹ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái có kiếm. Các huynh đệ, cùng đám kia tôn tử liều mạng. Tốt, liều mạng, chết cũng muốn kéo vài cái chịu tội thay. Giết, gầm lên giận dữ, huyền hoa chúng anh hào, dồn dập liều chết xung phong xuống phía dưới. Một sát na, lưỡng quân lần nữa đụng vào nhau. Một lần này chém giết so với trước kia càng thêm thảm liệt. Huyền Hoa bên này hoàn toàn là liều mạng phái. Nếu như thành bị đánh hạ, như vậy bất kể là du hí vẫn là hiện thực, Huyền Hoa sẽ không còn đặt chân một trong. Bởi vì mất đi trò chơi này cấp cho dị năng. Ở trong thực tế, cái kia ngũ quốc món lòng hiển nhiên là biết nhân cơ hội công kích. Đến lúc đó, nói không chừng phải binh bại quốc vong. Đây là bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên, từng cái Hoa Hạ anh hào nhóm đều là máu chân tinh thần, liều mạng chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, ngũ quốc liên quân ngược lại là cho cổ khí thế này cho chấn nhiếp. Liên tiếp tổn thất nặng nề. Nhưng là, dù sao nhân số sai biệt quá lớn, mà lúc trước ngoài thành quyết đấu, Huyền Hoa mọi người cũng tử thương thảm trọng, cấp bậc rơi nhiều lắm. Kiên trì sau một khoảng thời gian, thiên bình lần nữa khuynh hướng cùng ngũ quốc liên quân bên này. Ha ha ha, Hoa Hạ muốn không chịu nổi, giết cho ta, đừng dừng dưới. Mai đám người lúc này giống như bị điên, thắng lợi đang ở trước mắt. Trần Phong, ngươi ở đâu a? Mau trở lại a, Trần Phong. Chúng ta cần người a. Trần Phong, chủ thành sắp nhịn không được lạp. Chứng kiến lời của chúng ta, xin nhanh lên một chút tới a. Lại kiên trì một đoạn thời gian, mọi người cấp bậc kịch liệt giảm xuống, đã không chịu nổi, có thậm chí rơi xuống trăm cấp. Ở đối phương vây giết dưới, một sống lại liền cho miểu sát. Thật sự là đẳng cấp sai biệt quá lớn. Lòng của bọn họ bắt đầu tuyệt vọng, những cái này rớt cấp nghiêm trọng, trong chiến trường đã không cách nào lại mang tới tác dụng mọi người. Dồn dập ở thế giới tần đạo la lên nổi lên Trần Phong. Lúc này chỉ có hắn mới có thể thay đổi cục diện. Ha ha ha, Trần Phong, hiện tại coi như hắn trở về cũng không cứu được các ngươi. Chờ đấy diệt quốc a. Nhìn thế giới trong kênh mấy tin tức này, Mai chào nở nụ cười. Thối lắm, nếu như Trần Phong cùng hắn bá thành người đang nơi đây, chết nhất định là các ngươi. Món lòng, coi như chúng ta chết, chỉ cần Trần Phong trở về, chính là tử kỳ của các ngươi. Nghe được Mai cười nhạo, mọi người đều phẫn hận hai. Một mắng, các ngươi kêu to lên. Mắng chửi đi, có thể cải biến hiện thực sao? Trần Phong hắn ở đâu? Các ngươi thế giới tần đạo soát lâu như vậy, hắn trở về các ngươi sao? Không làm được chính hắn không dám tới. đang trốn ở chỗ nào run đâu. Ha ha ha, Hani Mã Sát Vách, bỗng một tiếng quát chói tai từ không trung truyền đến, phảng phất tiếng sấm một dạng, có thể dùng toàn bộ tràng diện trở nên yên tĩnh lại. Phác, người nào? Mai nhìn chung quanh tìm kiếm cái này thanh nguyên, nhưng là hoàn toàn không tìm được. Đại nhân, hắn ở trên trời. Bên người một cái sĩ binh sợ hãi nhìn bầu trời. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về bầu trời. Một cái nhìn như bộ dáng thiếu niên bóng người đang huyền phù ở trên không. Hắn lúc này, quắc mắt nhìn trừng trừng. Toàn thân sát khí tràn ngập. Khí thế khiếp người, làm cho mọi người cảm nhận được một loại khiến người ta chùn bước vương giả oai. Ngươi, chết tiệt, ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.